Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 14 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Bay khỏi thôn Nhân Thọ một quãng, chiếc C-47 lừ lừ vòng lại. Đít nó xì một luồng khói đen dài. Tôi nín thở, nhớ ngay mấy lần cứu độc ở vùng ven núi. Chú Ré vẫy vẫy, ném cho tôi cái bao nhựa trong, có lắp cái túi lọc không khí. Treo bán nhiều ở các chợ vùng giải phóng. Địch muốn diệt Tam Sa bằng hơi độc ư? Khó tin. Cái đuôi khói rứt dần, nở dần, loãng màu khói xám, hiện những cái chấm li ti như cặn bùn, rồi như hạt cát, càng xuống thấp càng trắng ra, hứng nắng nhấp nháy. À, truyền đơn. Bốn đám mây truyền đơn trùm lên các thôn Tứ Nhơn. Gió hây hây thổi, từng tí một vẫn lùa gần hết bấy nhiêu tấn giấy ra đồng. Lâu nay tôi ngụy chỉ dùng L-19 dài ban đêm cho dân chúng dễ lượm. Sáng ra mặt ruộng phủ trắng những lá bèo chữ nhật lạ mắt. Trẻ em ra mương ị khỏi phải bứt sẵn lá mua mang theo. Thằng C-47 quần theo hình bầu dục ròm, rồi nó lấy đường nhựa làm cữ, bay thấp hơn, đun ra bốn luồng khói khác. Hình như cố ý sao đó, ngọn gió nồm bỗng dứt hẳn. Bầy bướm chết cứ vậy lúc lắc rụng xuống mặt đường đen, biến nó thành tấm vải dằn dệt ô nhỏ. Gay hơn nữa là súng dưới đất bắt đầu nổ lốp bốp khi nó xả lần thứ hai. Nó vẽ thêm một số 8 do dự trước khi quay về Chu Lai. Tôi đang cười cái thằng tâm lý chiến thì chú Ré bỗng gọi nhỏ ở mé trên: "Mỹ lên anh Hiêm!" "Gì?" Ré đưa tay chỉ phía núi Sàm. Tôi rút súng ngắn lách bụi đi tới lom khom. Ré trao cho tôi cái ống nhòm: "Mỹ chỗ trắng kìa, nhiều như kiến con đó." Cứ tưởng là tụi thám báo nó sục lên trái đồi chúng tôi đang núp. Một cánh quân khá đông từ Chu Lai đang băng chảng cát kéo đến ấp Cô Tươi. Chừng 600 lính bộ, 16 xe M113, có 4 chiếc phủ bạt đi cuối, chắc là để chở đồ ăn uống và lượm cái tụi say nắng chờ trực thăng đến bốc. Hành quân tuần tiễu sau lưng quân ngụy thôi mà Mỹ làm như là cố chọc thủng vòng vây Việt An, dùng cả HU để mở đường. Đội hình tàn rộng, tiền vệ chắc vệ đầy đủ, có thể chúng lên tập trận hay sẽ càn thẳng lên Nhị Lộc. Ấp Cô Tươi có một tiểu đội du kích bí mật lâu nay ngứa ngáy vì bị khoanh vùng chưa được đánh, vừa rồi đã nhận lệnh sẵn sàng nổi dậy phá ấp. Chỉ S-22, bác S-24 và ngót 20 cán bộ bí mật khác ở mạn Bắc Chu Lai đang nắm quân chìm, náo nức đợi giờ nổ lớn. Phía Bình Sơn cũng vậy, căn cứ Chu Lai nằm lọt giữa một bãi mìn diện chôn rất kín, hai đầu dây nằm trong tay ta đang nhích dần tới cối pin. Từ Tam Sa đổ xuống biển, hàng vạn người đang xót ruột chung chung chờ. Mới có 3 người biết giờ đánh. Bí thư Tam Sa, cậu đại đội trưởng đặc công mới 21 tuổi, đang nằm ở xóm chị S-22, và tôi. Sáng mai, trưa mai, tối mai, tin tối mật sẽ loang ra từng nấc. 11:40 đêm mai sẽ bấm điện. Cũng như ngọn đòn trả thù sau lụt, kế hoạch của tôi đưa lên bị vỡ vì quá chật. Nó phình lên thành một chiến dịch nhỏ: đánh máy bay trong Chu Lai, đánh bến cảng, đánh sư bộ sư 2 ngụy, cắt một loạt cầu trên đường 1, nhiều nữa. Riêng cái trận cốt lõi vẫn được giữ nguyên. Đại đội 125 sẽ diệt đại đội Mỹ đóng ở trên núi Sàm trong một cuộc đấu lê ban đêm. Sau khi dè số quân địch, quân ta như một tổ trọng tài khó tính, ban chỉ huy của trung đoàn mới ghép cho đại đội của mình 37 chiến sĩ nữa để bù cái chỗ chênh lệch, nhưng không chịu thay những cậu đang sốt rét. Bộ đội mình sức khỏe vậy đó, súng ống vậy đó, không có thêm bớt gì hết, đánh một diệt một với Mỹ thì oách. Cả đại đội hoan hô dâm một góc rừng, lao ngay vào tập đánh đêm. Tiểu đội trưởng Thùy tung ra cái thuật đánh xẻng. Cậu ta hết đạn, đã giết được 5 thằng ngụy ở Việt An bằng cái xẻng đào hầm mài bén ngọt, gây được phong trào rất mạnh, rồi tháo bình định hướng, chống radar, né pháo sáng, lấy M-79 bắn lại địch ngay. Tất cả phải luyện xong trong một tuần. Anh Ba Tơ nhường tôi chỉ huy. Tôi thú thật là không đương nổi, chỉ xin phép theo giúp anh thôi. Xa anh em đã 3 tháng, cả đi đường và ở Tam Sa, Tôi đã tụt hậu kha khá rồi, phải cay đắng mà nhận vậy. Trên đã bằng lòng. Xong trận này tôi sẽ về H68 dự tổng kết 5-7 ngày rồi trở lại nắm đại đội mình. Sau khi tiễn anh Nam Đông tới sông Rù Rì, anh đi thăm làng cá suốt trưa đến tối. Cậu Ri nảy ra sáng kiến dẫn anh xem địa đạo thật nhiều, nói chuyện với bà con đào hầm, tránh được loạt pháo chiều gần 100 trái. Anh Điển đã kể thật với tôi. Nhiều nơi muốn rút cậu lắm, quân báo, địch vận, đòi căng nhất, rồi tới ông Tắc Huấn, ông giải phóng xã, cả H68 nữa. Ông Năm biểu đừng, cứ để cậu ở đơn vị lợi hơn, nhưng mà phải thúc cậu học nhiều và giao việc nặng. Ông thấy cậu nhìn thằng Mỹ được chiều sâu mà thiếu chiều rộng. Dân Mỹ chống chiến tranh rầm rầm, cậu lại cho lính Mỹ ít chịu ảnh hưởng, ví dụ vậy. Tôi chưa thấy nét nào. Tất cả chúng ta đều chưa hiểu rõ kẻ thù mới đang mò mẫm tìm cách nào đánh Mỹ để ít tốn xương máu nhất, thắng gọn nhất. Võ đoán là dại. Tuy vậy, những quy luật chung vẫn không thay đổi. Cậu cứ vẽ một cái bảng giống như cái bảng Mendeleev trong hóa học á, điền vô những nét về Mỹ đã nắm được, để rồi coi trong các ô trắng sẽ lần lần ghi thêm chống lệnh, chạy trốn, binh biến, đầu hàng. Anh Điển vẫn là ông thầy năm xưa, sẵn sàng viết thư dài 8 trang để trả lời câu hỏi của một cậu học trò đã rời trường nhiều năm. Anh nói kín đáo, cũng đủ cho tôi hiểu rằng anh muốn giúp tôi, còn anh Năm khuyên nên để tôi chiến đấu và mạnh dạn đề bạt. Mấy tháng qua, anh khen tôi rất ít, đòi hỏi nhiều, nhưng đằng sau những câu văn điện tín giao thêm việc, tôi đọc thấy một ý lặp đi lặp lại. Mình tin cậu nên mới giao. Anh thương tôi kiểu ông cha nghiêm và tôi thích thứ tình cảm gân guốc ấy. Sở chỉ huy của anh Điển không đặt ở làng cá, hòn đảo này dễ bị vây kín. Anh cắm nó trong một thung lũng rậm cây lút giữa dọc núi chia đôi tỉnh Nam Ngãi, cận đường liên lạc giữa hai vùng Bắc và Nam Chu Lai. Trước khi chia tay, anh lại búng tai Mẫn. Thoát nạn lính Cùi Trỏ nhớ làm gà ăn mừng nghen, nội bấy nhiêu súng ngắn, cô thích có một cây P38 thôi. Mẫn không mắc cỡ như tôi tưởng, nói bướng. Chúng nào bắn giặc nhiều cháu thương. Một cây trọng liên trên núi Sàm bỗng sổ đạn tung tốc xuống phía dưới Nhân Phước, liên tiếp những trái cối 106,7 ly. Cô Càng vẫn gài du kích bắn tỉa ở phía đó, nay đã ngừng. Có lẽ địch nã theo con cầy con cáo nào thôi. Không phải. Các cỡ súng Mỹ rộ lên một lát, rồi hai chiếc H-34 đến quần trên đồn. Anh em trinh sát dồn cả lên chỗ quan sát, truyền tay nhau cái ống giòm, xem Mỹ tắm dưới trực thăng phun nước mấy lần mà vẫn tò mò. Tôi phải buộc các cậu tàn bớt vào các mương sói, phòng một trái M-79 giải bất tử. Tôi đã thấy cái cảnh ấy nhiều lần dưới Chu Lai, ghi thêm được một thời cơ nện cối vào Mỹ và hạ trực thăng treo đứng. Kiều tắm có vẻ sang đấy, nhưng rất chán, bởi trận mưa giả bị gió cánh quạt thổi xuống rất mạnh, ban đầu sốc bụi mù mịt, về cuối lại tóe bùn lòng. Đứa nào tắm xong cũng vấy bùn tới đầu gối là ít. Cũng như cái nạn nhà lầu thiếu thang máy thôi. Mẹ Sáu tin rằng dân thành phố ở gác 5, gác 6 là sướng nhất, ăn ngủ ỉa đái trên đầu người khác mà. Chiếc trực thăng thứ hai hạ xuống thu quần áo đi giặt, đã rời sân đồn. Đại đội Mỹ bên kia co hết vào chỗ mát, chỉ còn thấy những lô cốt loang lổ màu sẫm và những bao cát trên đen dưới xám sau mưa. Kẽm gai đọng nước nổi thành những chuỗi đốm sáng li ti. Mấy cây sàm còn sót lại cũng sáng từng chùm lá. Một trái đồi to nằm ven đường một mé trên được gọi nâng đỡ là núi. Những cây sàm mọc qua kẽ đá, thân vặn vẹo nhám nhúa, lá nhỏ và rất dày, bóng như nón mới quang dầu, đã bị sốc trụi hết. Trong 10 ngày, tụi Mỹ dựng xong ở trên núi Sam một đồn khá to, bằng quân ngụy bắt dân làm kỳ cạch 3 tháng. Chưa đứng bóng rồi, tôi luồn dưới bụi mua định ngủ một giấc. Chú Ré lại xuống gọi. Anh Diêm, du kích. Đâu? Du kích chị Mẫn đi đánh, chưa qua xong đường xe sắt. Tôi trồm dậy, bươn nhanh lên lùm gai bợm rậm sau lưng Ré, đón ống nhòm. Một mũi gò bên trái che mất làng cá, chỉ thấy hai bóng người cắm lá rậm đang men các bụi cây đi xuống. Cặp tàu già vẫn xoay như đèn kéo quân, gác trên ấp Cô Tươi, vòng quân mở rộng gần tới Lộc Chánh. Chiếc thứ nhất vừa quay đuôi, hai bóng kia phóng ngang qua phía đường nhựa, chạy khom giữa các vòng khoai đắp rất to cao của vùng cát, lại thụp xuống một cụm lá để tránh chiếc thứ hai xả tới. Đằng sau họ vài chục thước có hai người nữa, rồi hai nữa. À, đội du kích Tam Sa chiếm Lộc Chánh. Tôi hiểu, bọn biệt kích ở đấy đã rút đi dẫn Mỹ. Trong buổi sáng bỏ trống quãng đường một và cái ấp chiến lược đang rào lại nham nhở. Tin lên làng cá, du kích ập xuống ngay. Chiều nay cánh quân Mỹ sẽ thình lình bốc trúng than lửa. Qua đất Tam Sa phải tóe máu lòi ruột cho coi. Đánh